Xuyên thành vai phụ pháo hôi, ta làm đầu bếp cho tiểu tướng quân. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, vì thực khách là trẻ con và người già nên nàng làm thức ăn thanh đạm hơn một chút. Ăn đồ thanh đạm nhiều, thứ nàng ngày nhớ đêm mong là đồ nướng. Vì thế nàng hỏi Thủy Mai, ai ngờ vừa nói xong đã có thợ xây đến đây. Mà lúc này, đây là lần đầu tiên sử dụng lò trong bếp. Bên trong gắn sâu thịt heo phủ gia vị, khoai sọ nghiền, hạt dẻ tách vỏ vân vân. Một phút trước, những thứ này được lấy ra, lại cho thêm mấy quả quýt vào. Mùi thơm đến mức Uyển Nhi vốn điềm đạm cũng ngồi không yên. Ra khỏi phòng khách trông mong nhìn, Đông Đông sắp chảy nước bọt nhìn lò nướng kia. Mama hầu hạ bọn họ sợ hai người bị thương nên ở một bên ngăn cản. Đông Đông vẫn đến gần, mùi thơm kia bay thẳng đến chóp mũi. Cậu bé nhìn thoáng qua giọng nói khàn khàn sốt ruột. A Xuân tỉ tỉ, món này khi nào ăn được, ngày cuối cùng khi đi học. Đông Đông vui quá mức còn chơi bóng đá với Yến Thu Xuân một hồi. Kết quả đổ mồ hôi, buổi tối đi ngủ còn đạp chăn, cảm lạnh, đây cũng là lý do Yến Thu Xuân bỏ hai quả quýt vào. Quýt được nướng có tác dụng trị ho, mà lúc này nàng có thể phóng đại độ ngon của thức ăn. Không biết có phóng đại tác dụng của quýt nướng trị ho không? Nàng rất bất đắc dĩ, tên nhóc ăn vặt này quá sốt ruột. Nàng xoa đầu cậu bé. Đừng vội, không phải còn chưa chín à, để ăn sẽ đau bụng cả đêm đấy. Sắc mặt Đông Đông dịu lại nhưng vẫn trơ mắt nhìn. Uyển Nhi ở một bên không thể kìm chế được, dịu dàng hỏi, A Xuân tỉ tỉ, còn bao lâu nữa được ăn, ngay bây giờ? Yến Thu Xuân quả quyết nói. Bọn nhỏ nghe vậy thì nhìn chằm chằm không rời mắt. Hai phút sau, Yến Thu Xuân cho người đẩy phiến đá che kín lò nướng ra. Nàng cầm kẹp sắt đi vào, lúc đi ra cầm khay sắt chứa đầy thức ăn. Trong phút chốc mùi thơm nồng đậm hơn nhiều. Hạ nhân cầm khăn thật dày nâng khay sắt kia lên đặt trên bàn đá trong viện. Đám người đi theo khay sắt qua bàn đá. Hoa, Đông Đông tán thưởng. Thơm quá đi, Uyển Nhi cũng tán thưởng. Thủy Mai khen ngợi, tay nghề của cô nương càng lúc càng tốt. Nô tỳ chưa từng ngửi mùi thịt dê thơm như thế. Yến Nhu Xuân thỏa mãn cười một tiếng. Đây chính là sườn dê nướng. Thời đại này dê gầy hơn ở hiện đại nhiều. Phần mỡ ở sườn dê không nhiều. Bị nhiệt độ cao trong lò nướng hun chỉ còn lại mỡ dính lên sườn. Lúc đem ra còn đang bốc khói, thì là thơm ngát. Hương vị muối tiêu bị nướng vừa đến càng thơm hơn nữa. Ở một bên khay sắt có hạt dẻ nướng nở bung. Không thêm đường và mật ong. Chỉ có sự thơm ngọt đặc trưng của hạt dẻ. Thơm ngọt nhất là quýt nướng kia. Hứa mama cầm đê. A. O cắt thịt dê thành từng miếng. Mặt khác có người phụ trách lột vỏ quả quýt nóng bỏng kia. Làm thực khách, ba người chỉ cần ăn thôi. Đông Đông không cần người khác nhắc nhở. Vừa đưa sườn dê đến trước mặt thì đã nhanh chóng cầm lấy. Xong, lại bị Yến Thu Xuân chặn lại, đổi cho cậu một miếng nhỏ hơn. Thịt dê nóng, đệ nếm miếng nhỏ thôi. Tránh bỏng miệng, Đông Đông mím môi, hơi không vui, đệ muốn ăn miếng lớn. Đông Đông là đứa nhỏ được cưng chiều ở Giang Gia và Tiêu Gia. Thích thứ gì cũng không bị ngăn cản, nhất là về chuyện ăn uống. Chỉ cần cậu bé không thích, không ăn được thì vô thức trở nên cáu kỉnh. Chỉ là vừa cáu lên, sắc mặt Yến Thu Xuân trở nên nghiêm nghị, cương quyết. Nếu cáu kỉnh thì không được nếm miếng nào cả. Yến Thu Xuân luôn mỉm cười đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt trở nên sắc bén. Rõ ràng dung nhan xinh đẹp đáng yêu không hề đáng sợ nhưng lại khiến Đông Đông chấn động. Bỗng nhiên cậu bé không dám ầm ĩ nữa, mau ngậm miệng đi lấy miếng thịt thuộc về mình. Vừa ra lò còn rất nóng. Cậu bé tìm mama muốn khan tay, cầm hai đầu nhe răng. Miệng vừa hạ xuống, Một miếng thịt dê mềm mại ngập nước rơi vào miệng. Mùi thì là nồng đậm phủ lên mùi thịt dê. Vừa cho vào miệng đã tỏa mùi hương. Trái lại, Uyển Nhi không quen ăn hương vị này. Nàng chỉ nếm thử một miếng nhỏ đã không ăn nữa. Lúc này quýt và hạt dẻ đã lột xong. Nàng ăn một quả hạt dẻ. Hạt dẻ nướng có cảm giác càng thêm bột, mềm mại, chỉ là hơi khô họng. Quýt nướng có vỏ ngoài màu đen nhưng lại dễ lột vỏ hơn. Sau khi lột vỏ, từng múi quýt căng đầy như muốn tràn nước. Nàng phồng má thổi một phen. Khi nguội đi mới cắn một miếng. Nước chảy ra, Uyển Nhi mút, chép miệng nhỏ, vui vẻ nói, ngọt quá. Yến Xuân ăn một miếng thịt dê, một múi quýt chỉ lo gật đầu. Ngon quá, mùi vị bị đè ép. Mùi thơm thì là làm nồng lên vị mặn tê cay. Thịt dê nướng vô cùng mềm. Chỉ nhai mấy lần chất thịt đã tan ra trong miệng. Trong miệng tràn đầy mùi thịt. Cắn một miếng thịt to cảm giác rất tuyệt. Ăn mấy miếng Yến Thu Xuân cảm thấy ngán. Lại ăn một múi quýt ngọt ngào nóng bỏng. Lập tức hóa giải sự ngấy trong miệng. Ê ẩm ngọt ngào càng khai vị hơn. Còn có thể ăn nhiều thịt hơn. Cách chương.